Đế bá, chương 6533, nước cờ thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh năm lại tới, hai ngày này yết hầu không thoải mái, khả năng cầu thả không được bao lâu. Tuần này cố gắng duy trì canh năm, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Thiên Kiếm Tông, có chuẩn bị mà đến. Hán tử trung niên bỗng nhiên mà trông thời điểm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Quân Lan Độ không khỏi nở nụ cười, nói ra là thiên minh có chuẩn bị mà đến. Đây chính là thiên minh chi địa, người cũng muốn chiến sao? Đạo minh có thể nghĩ tốt hướng thiên minh tuyên chiến, chuẩn bị xé bỏ ma tiên khế ước sao? Chỉ cần hai vị đế quân một câu. Hán tử trung niên thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói, Quân Lan Độ không khỏi nở nụ cười, nói ra, đạo lý kia ai cũng hiểu. Truy Phong cùng Thính Vũ mở miệng, đó chính là tương đương gia nhập đạo minh. Đạo minh có trách nhiệm vì trong minh chư đế chúng thần lao tới. Đây cũng là biến tướng bức người xếp hàng. Chỉ bất quá, thủ đoạn cùng thiên minh không giống với thôi. Cái kia không biết quân có thượng sách. Hán tử trung niên không khỏi hướng Quân Lan Độ khom người. Vô sách, Quân Lan Độ cười lắc đầu. Nói ra, ta chỉ là một kẻ người rảnh rỗi. Thiên hạ phong vân, liên quan gì đến ta? Quân Lan Độ muốn như vậy nói. Hán tử trung niên không có khả năng sao có thể trả lời. Chiến cũng liền chiến, Lý Thất Dạ lại đi một con. Làm cho Quân Lan Độ vẻ mặt đau khổ. Không trả lời được tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thiên đình tại, tiên dân cùng cổ tộc chi tranh. Vĩnh viễn không thôi, nghĩ là nghĩ như vậy. Hán tử trung niên không khỏi cười khổ một cái, nói ra, tạm thời mà nói, thời cơ chưa tới, đạo minh cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng vậy. Vậy thì phải kéo lên đế minh, tịnh thổ, tiểu phương thiên, thương lĩnh, Quân Lan Độ thở hổn hển một hơi, rốt cục sống qua một con này. Hán tử trung niên đành phải cười khổ, nói ra, ta cái này một đôi giày cỏ cũng đều mài hỏng, không biết chạy bao nhiêu lần, không phải cũng là chẳng làm nên trò trống gì. Cái này nên nói như thế nào đâu? Quân Lan Độ cười cười, nói ra, ma tiên khế ước, có tốt, cũng có hại, chỗ tốt không cần nhiều lời. Chư đế chúng thần đều có càng dư giả hơn thời gian cùng không gian. Tất cả mọi người có thể chờ đợi thời cơ, có thể xúc sức chân số lượng, nhưng là, tệ chỗ cũng là hết sức rõ ràng, có ma tiên khế ước ngăn được, các người đạo minh muốn liên hợp đế minh, tịnh thổ, tiểu phương thiên, thương lĩnh, vậy thì có độ khó, đúng nha, hán tử trung niên không khỏi cười khổ, đương nhiên biết trong đó lợi và hại, bất đắc dĩ nói ra, vạn vật đạo huynh tuy là đạo minh đứng đầu, nhưng cũng là không có khả năng xé mở ma tiên khế ước. Ở trong đó quan hệ, vậy liền huyền diệu, ma tiên khế ước, năm đó tứ đại minh trung tuân chi, do ma tiên đạo quân cùng chư đế chúng thần khế ước. Nhưng là, hôm nay vạn vật đạo quân chấp trưởng đạo minh, là đạo minh thủ minh nhân, nếu như vạn vật đạo quân muốn xé ma tiên khế ước. Như vậy, từ quan hệ mà nói, vạn vật đạo quân dùng là ma tiên đạo quân đồ tử đồ tôn. Vạn vật đạo quân làm như vậy, đó chính là cần xé nát chính mình tổ tiên khế ước. Đây đối với vạn đạo đạo quân mà nói, thế nhưng là không thể coi thường sự tình. Các ngươi đạo minh, cái kia đến cho mình lại thêm thẻ đánh bạc. Quân Lan Độ đi một con, rốt cục thở nổi. Hán tử trung niên mặt dạn mày dày, nói ra, nếu là có Lan Quân, tiên sinh dạng này vạn cổ vô thượng gia nhập, như vậy, hết thảy đều là giải quyết dễ dàng. Miễn đi, miễn đi, Quân Lan Độ dọa đến đều muốn từ trên ghế ngã xuống. Nói ra, tuyệt đối đừng cho ta lời tâng bốc, ta chỉ là một cái người rảnh rỗi, bất lực, đương nhiên. Ngươi nếu là có thể mời được tiên sinh, như vậy, hết thảy đều là giải quyết dễ dàng. thiên minh cũng nhất định là vỡ nát. Nước cờ thua, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lại đi một con, Quân Lan Độ lập tức sắc mặt biến. Lại nhìn, ván cờ đã chết, vô lực hồi thiên. Ai, ta vẫn là lắm mồm, vừa phân tâm, lại không được. Quân Lan Độ cười khan một tiếng, nói ra, bất quá, ta cái này không phân tâm, cũng giống như vậy không được. Tiên sinh chấp tử như lên mặt thế, ta cũng cản chi không nổi nha. Tiên sinh có thể có hứng thú đến đạo minh làm khách. Thừa dịp khó như vậy đến cơ hội, hán tử trung niên lại một lần nữa mặt dạn mày dày. Niệm vỡ mồm, hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Không muốn, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lại mở một ván, chấp nhất con, nếu như ngươi có thể tại trên cờ này thắng được tiên sinh. Vậy liền không khó, Quân Lan Độ vừa cười vừa nói. Hán tử trung niên xem xét cờ như đại thế. Hắn cũng không phải không có xem qua vừa rồi ván cờ. Hắn cười khổ, trực tiếp nhận sợ hãi. Nói ra, người sang tại tự biết, ta điểm ấy sức mọn, không cách nào cùng tiên sinh đánh cờ. Ý lời này của ngươi, Quân Lan Độ vừa cười vừa nói, đây là muốn nội hàm ta không biết tự lượng sức mình. Không dám, không dám, hán tử trung niên cũng không khỏi cười. Nói ra, Lan Quân Nhàn Vân Giã Hạc, không tại nhân thế bên trong, nhảy ra hồng trần. Liền xem như cờ như đại thế, Lan Quân cũng là tâm định thần nhàn vậy. Tốt, cái này tầng bốc ta mang hay là không mang? Quân Lan Độ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, khó trách người người nói ngươi kiếm thương năng ngôn hội đảo. Lưỡi sinh hoa sen, hôm nay nhìn, quả thật là chuyện như thế. Ta chỉ là một cái chân chạy, nơi nào có năng lực này? Hán tử trung niên vội lắc đầu. Tại tiểu viện lại mở một ván thời điểm, truy phong điện đại chiến đã đến trắng nhất nhiệt hóa thời điểm. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một kiếm sáng chói, xuyên phá thiên khung, đánh nát nhật nguyệt, một kiếm chi uy, chư thần đều run rẩy. Nghe được, phốp, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, quán xuyên truy phong đế quân lồng ngực, nhưng là một kiếm chưa chém truy phong đế quân, bởi vì bốn khỏa vô thượng đạo quả, tựa như là trong nhân thế không gì có thể phá giống như tường đồng vách sắt, khiến cho thiên kiếm thần vương cái này đến vô cùng sáng chói một kiếm không có khả năng chém truy phong đế quân chân mệnh. Ô, Long Bào Thiên, đế phá đạo, truy phong đế quân một quyền quán xuyên thiên kiếm thần vương phòng ngự. Cứng rắn nặng nề mà vỡ nát kiếm đạo của hắn, dù là thiên kiếm thần vương thánh quả không gì sánh được sáng chói. Bảy viên vô song thánh quả nổ phóng, tựa như là vạn giới chi tường một dạng, nhưng là, y nguyên không thể ngăn trở truy phong đế quân một quyền. Nghe được, phanh, vỡ nát thành âm vang vọng đất trời, một quyền thẳng sâu mà xuống, vỡ vụt bảy viên vô song thánh quả. Tại trong nháy mắt này, thiên kiếm thần vương chân mệnh muốn trốn cũng không kịp, ngạnh sinh sinh đất bị truy phong đế quân một quyền vỡ vụn. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một quyền thẳng sâu mà qua, thiên kiếm thần vương lồng ngực trong nháy mắt bị đánh xuyên. Máu me đầm đìa, cuối cùng, nghe được, phanh, một tiếng vang lên. Thiên kiếm thần vương thi thể nặng nề mà rơi ở trên mặt đất. Truy phong đế quân cũng là trùng điệp quẳng xuống đất. Nhưng là, tùy theo, hắn song đứng lên, vẫn là đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Ở thời điểm này, truy phong đế quân máu me khắp người, cuồng phún máu tươi, nhuộm đỏ xiêm y của hắn. Không hề nghi ngờ, hắn là chém giết thiên kiếm thần vương. Nhưng là y nguyên cũng là bị trọng thương. Ngao ô, trình nháy mắt này, chân hùng gào thét, mở ra bồn máu miệng rộng, thôn phệ thiên địa. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngạnh sinh sinh đem phi kiếm tôn vương kiếm hải nghiền vỡ nát. Miệng rộng hướng phi kiếm tôn vương táp tới, mà tại thời khắc này, Truy Phong điện chủ cũng là cuồng hống một tiếng, cự mâu thẳng ném mà ra, lôi điện đan sen, kim quang cuồn cuộn, thẳng đánh phía phi kiếm Tôn Vương sau lưng. Phi kiếm Tôn Vương lấy một địch hai, lực đã kiệt, cuối cùng, nghe được, a, một tiếng hét lên, huyết kiếm phá thiên, mang theo đáng sợ huyết sát, nghe được, suy, suy, suy, xuyên thấu tiếng vang lên, một kiếm lại một kiếm xuyên thấu chân hùng đế quân miệng. Nhưng là, trong nháy mắt này, nghe được, phốp, xuyên ngực thanh âm vang lên. Truy Phong điện chủ cự mâu trong nháy mắt xuyên thấu phi kiếm Tôn Vương lồng ngực. Phi kiếm Tôn Vương kinh hãi, tâm thần thất thủ, ngay tại trong nháy mắt này, nghe được, răng rác, thanh âm vang lên, đầu của hắn bị chân hùng đế quân cắn một cái xuống dưới. Ngay tại trong nháy mắt này, phi kiếm Tôn Vương sáu viên vô song thánh quả nở rộ, muốn ôm theo chân mệnh mà chạy. Nhưng mà, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, ôm theo chân thân Truy Phong điện chủ lấy lực lượng cường đại nhất chấn sát mà xuống. Mà lại chân hùng đế quân cũng là một cái bồn máu miệng rộng thẳng cắn mà tới. Nghe được, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, phi kiếm Tôn Vương không thể bỏ chạy mà đi. Sáu viên vô song thánh quả cùng chân mệnh trong nháy mắt bị Truy Phong điện chủ chân hùng đế quân nghiền nát, thân thể trong nháy mắt bị chân hùng đế quân cắn đến vỡ nát. Lúc này, chân hùng đế quân cuồng hống một tiếng, rít lên một tiếng, toàn thân bị thương, đạo quả bất ổn, muốn bạo tẩu chi tư. Hắn đang cuồng hống một tiếng đằng sau, quay người liền đi, trong nháy mắt, liền lao vụt với chân trời, trong nháy mắt biến mất, giết, ở thời điểm này. Thiên kiếm thần vương bị giết, phi kiếm Tôn Vương chết thảm, thiên kiếm tông sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ, lập tức đã mất đi chủ tâm cốt, rắn mất đầu. Tại thời khắc này, Truy Phong điện tại lôi mâu thánh tử xuất lĩnh phía dưới, phát động lên cường công. Ở thời điểm này, toàn bộ Truy Phong điện đệ tử đều khí thế như hồng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đều cuồng hống một tiếng, liều mạng vồ giết về phía thiên kiếm tông đệ tử cường giả. Trong lúc nhất thời, thiên kiếm tông đệ tử cường giả bị giết đến binh bại như núi đổ. Trong nháy mắt, rất nhiều đệ tử cường giả đều bị giết đến rong huyết. Tiếng kêu rên liên hồi, có đệ tử cường giả bị sợ vỡ mật, quay người liền trốn, nhưng là... Lúc này Truy Phong điện đệ tử cường giả lại chỗ nào sẽ bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn như sau núi mãnh hổ, suốt cúi hổ đói, đều gầm thét truy sát ra ngoài, giết đến thiên kiếm tông mảnh giáp không lưu. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, vô số dãy núi đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Từng bộ thi thể rơi xuống thời điểm, tản mát tại vạn dặm sơn hà bên trong, để cho người ta thấy cũng không khỏi nhìn thấy mà giật mình. Truy Phong điện thắng, nhìn xem giết đến thiên kiếm tông binh bại như núi đổ, quân lính tan rã, tất cả mọi người biết Truy Phong điện thắng ván này thắng thảm. Có Long Quân nói ra, thiên kiếm tông thực lực xa không chỉ ở đây, thánh kiếm thiên vương, thiên kiếm đế quân cũng không ra, nếu không Truy Phong điện lại chỗ nào khả năng thắng vậy? Đúng nha, ván này đại thắng, Truy Phong điện bỏ ra cực lớn đại giới. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi trong nội tâm run rẩy. Thiên kiếm tông thực lực, đích thật là không thể khinh thường. Truy Phong đế quân đều kém chút chiến tử, mà Truy Phong điện chủ nếu là không có chân hùng đế quân xuất hiện, cũng giống vậy ngăn không được phi kiếm Tôn Vương. Nếu như nói không có có được ba viên vô thượng đạo quả chân hùng đế quân xuất hiện, phi kiếm Tôn Vương nhất định chém Truy Phong điện chủ. Đến lúc đó, phi kiếm Tôn Vương cùng thiên kiếm thần vương liên thủ. Như vậy, một vị sáu viên vô song thánh quả Long Quân cùng một vị bảy viên vô song thánh quả Long Quân liên thủ, cái kia nhất định là áp chế Truy Phong đế quân. Đến lúc đó, Truy Phong đế quân cũng tất thảm bại vậy. Truy Phong đế quân thảm bại, Truy Phong điện chủ chiến tử, chỉ sợ Truy Phong điện tất vong. Ở thời điểm này, đứng tại Truy Phong điện tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi âm thầm thở ra một hơi. May mắn là Chân Hùng đế quân đến, không phải vậy, hậu quả khó mà lường được. Tự mở sau vài tiếng, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.